nhận lấy vô tận đau khổ, thế nhưng tinh thần không hề uể oải, ngược lại rất cao hứng nói, rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ rồi. Y nhanh chân hướng ra ngoài dãy núi, tự lẩm bẩm với chính mình, bởi vì bị vây ở đây mấy nhiều năm, nên gần như là bị tự kỷ. Hạo Nhi, năm đó già đặt hết hy vọng lên trên người của cháu, không tiếc tiến vào chiến trường bách tộc, giao chiến các địch thủ khắp nơi, chỉ vì muốn tìm lấy một ít thuần huyết tiến hành gột rửa. Nói đến đây, ông lão trở nên hiền lành, tự nhiên nhìn thấy đứa tôn nhi bụ bẫm đáng yêu và thông minh năm xưa. Lúc rời đi, đứa bé đó chỉ có mấy tháng tuổi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Gia gặp nạn, không thể mang thuần huyết về cho cháu. Thế nhưng ở đây Gia lại tìm được một viên thần đan, có thể bù đắp tất cả cho cháu được. Ông lão nở nụ cười đầy hài lòng, cứ như là một đứa bé vậy. Cháu là tôn nhi của ta, hẳn cũng phải mạnh mẽ đến khiếp người mới đúng. Ta nghĩ không có bất cứ ai có thể bắt nạt được cháu. Nói tới đây, y cười ha hả không ngớt. Mười mấy năm trôi qua, thật nhớ các người quá. Tử Lăng còn có tôn nhi của ta nữa, ta phải quay về. Nói xong lời cuối cùng này, trong mắt của ông lão ứa ra dòng nước mắt, bởi vì sự đau thương đang hiện hữu nơi đây. Trên Bắc Hải, sóng biển dao động, Hùng Hai Tử thét lớn, đạp trên mặt biển lướt đi. Tóc đen nhánh bay lượn phía sau cứ như là một ngọn lửa màu đen vậy. Thạch Hạo lướt sóng mà đi tốc độ cực nhanh, rồi đi Thạch Thôn đến Bắc Hải tìm kiếm bảo thuật, tổng cộng cũng đã qua hơn 2 năm thời gian, và nó đã trở thành cao thủ hóa linh cảnh. Tuy rằng vóc người không lớn, thì những sức mạnh chân chính thì rất đáng sợ. Sinh linh phương nào dám tới đây gây rối chứ? Vẻ yên tĩnh ở ngoài khơi bị phá tan, mấy con gần xa khổng lồ lộ trên mặt nước, vầy đừng trắng bạc to lớn dữ tợn và đáng sợ. Ôi trời ạ, hắn còn chưa có chết. Trong đó có một con gần xa sợ hãi rùng mình một cái. Lúc này liền chìm sâu xuống đáy biển, không dám thò đầu lên một lần nữa. Mấy con gần xa khác cũng tỉ mỉ quan sát. Sau khi thấy rõ khuôn mặt đó thì trong lòng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, lèn nhanh vào trong đáy biển. Tên sát tinh này còn sống sót, quá đáng sợ. Ngày sau đó, thiếu niên này đại khai sát giới ở hang ổ Côn Bằng, đánh đầu thắng đấy, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh, càng đánh giết linh thân của mấy vị tôn giả, có phong thái vô địch trần chính, khiến người khác chấn động. Hai đại kỳ tài Bắc Hải Mạc Thương và Hàn Thiên được xưng là thiếu niên thiền kiều, trong lòng những người cùng trang lứa ở hải tộc, họ giống như là thần vậy. Hai người từng giao thủ với nó, nhưng đều chịu phải thiệt thòi. Thế thì sao không làm cho người ta sợ hãi cho được? Sự đáng sợ của hậu nhân hải thần còn có hậu đại của nhất mạch ma thần Hỏa Viêm Ngư. Nếu như so sánh với nhau thì tự hồ sự thần dũng cũng hơi kém một bậc mà thôi. Chiến công như thế đủ để chấn động cả thế gian. Trận chiến ngày đó, tuy Hùng Hải Tử bị mọi người đánh văng xuống hóa ma động, thế nhưng uy danh của nó sẽ không vì thế mà giảm bớt đi. Trái lại càng thêm ầm ầm điếc tai. Trận chiến đó ai mà không biết cơ chứ, ai mà không hiểu cơ chứ. Là gan của nhiều người bị dọa cho chết khiếp. Có rất nhiều người phơi thây trên tế đàn, nằm rạp dưới chân của nó, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Một trận chiến, nó liền quật khởi mà tiến lên, vô cùng hùng dũng. Vì là thiêu niên chí tôn hóa linh cảnh thần dũng không đỡ nổi. Mấy con gần xa nhanh chân chạy trốn, Hùng Hai Tử một đường đạp sóng tiến về phía trước. Những sinh linh hải tộc khác hoảng sợ chạy trốn, không dám dừng lại cho dù trong chốc lát. Hùng Hải Tử đi qua giống như là mầm tai họa xuất hiện. Toàn bộ sinh linh đều bỏ chạy. Đây chính là một hình ảnh kỳ lạ. Biển xanh dâng trào, một thiếu niên đạp sóng mà đi. Đông đảo sinh linh tránh đuôi, không dám thò đầu lên. Thạch Hạo rời khỏi hang ổ Côn Bằng đã được nửa tháng. Cũng đã rõ ràng, các thần đạo lớn, rất nhiều thế lực đáng sợ khác, nguyên khí đại thương đều đã đóng chặt núi. Không riêng gì là tôn giả, phàm là những sinh linh mạnh mẽ có tham gia trận chiến ngày đó, cùng với ngư cùng dưới đáy biển, tất cả đều đóng động phủ lại, không xuất hiện nữa, đang chữa thương và tĩnh dưỡng. Nói tóm lại, Bắc Hải đã trở thành một khu vực yên tĩnh, các tộc bắt đầu ngủ đông, bởi vì các cường giả đều phải khôi phục lại nguyên khí, trong lúc nhất thời không xuất hiện được nữa. Ghét thiệt mà, tên này còn sống, không biết lão tổ có thể sống sót hay không nữa. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun, mời quý thính giả đón nghe. Nghe nói bị độc chân rào thường tổn đến thân thể. Bên trong biển có mấy con hải rào thì thầm. Hùng Hải Tử đón ánh bình minh nhanh chóng chạy về phía trước. Dọc theo đường đi, tiện tay bắt lấy con tôm hùm cua biển khổng lồ, còn có cả đám hùng quỷ khác nữa. Bóng lông vừa tỉnh dậy ở trên bả vai thấy thế thì nước biển chảy ao ao. Đều là thứ tốt, tộc trưởng Gia, Lâm Hổ Thúc, còn đại tráng cả nữa. Bọn họ cũng chắc chưa từng ăn mấy món này, ta mang về cho bọn họ nếm thử vậy.